Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, vô pháp phán định đẳng cấp đan dược. Lần này, Tiêu Nhiên đúng là không có trực tiếp bắt đầu luyện đan. Đầu tiên là hướng về chu vi xem một vòng, phát hiện người khác cũng luyện chế hoàn thành, chỉ còn dư lại tự mình một người sau. Rõ ràng lăng một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt đan lô. Trong tay đan quyết cũng lần thứ hai liên tục đánh ra. Theo đan quyết liên tiếp đánh ra, một đạo đạo chân khí cũng liên tục không ngừng tràn vào bên trong lò luyện đan. Khống chế lấy những người đã hoàn toàn hóa thành dịch thể nước thuốc. Bắt đầu hướng về vị trí trung tâm tụ lại. Những thuốc này dịch sớm ở vừa nãy liền bị Tiêu Nhiên triệt để xử lý tốt. Trong đó có chút là đơn thuần nước thuốc, có chút nhưng là đã dung hợp quá nước thuốc. Dược tính đã cùng dung hợp trước hoàn toàn khác nhau. Thậm chí nói là một loại khác dược tài cũng được. Chỉ là bây giờ còn chưa có người phát hiện điểm này. Bằng không sợ rằng sẽ gây nên càng to lớn hơn oanh động. Lần này dung hợp, đúng là không tiếp tục phát sinh bất kỳ bất ngờ. Hết thảy đều cùng Tiêu Nhiên thôi diễn bên trong giống như đúc. Mãi đến tận cuối cùng đánh ra thu đan quyết, Tiêu Nhiên mới âm thầm thở ra một hơi. Đan tích xúc, cũng không biết rằng người nào mắt sắc. Tiêu Nhiên từ trong lò luyện đan bay ra viên thuốc bên trên, mang theo điểm điểm ánh sáng lập tức bị người nhìn thấy. Hiện trường lập tức xúc động sóng lớn mênh mông. Tê, một đạo đạo cũng rút ra khí lạnh thanh âm liên tiếp phát ra. Trưởng môn cùng với một đám trưởng lão, thậm chí những người đến đây xem lễ thế lực, đã toàn bộ khiếp sợ đứng lên, coi như là Đồng Hạo, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lại vào lúc này dĩ nhiên cũng có thể luyện chế ra đan tích xúc đến. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Tiểu tử này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đồng Hạo đứng lên, thu hồi kinh ngạc ánh mắt, cười híp mắt nói. Nhìn hắn vừa nãy luyện chế lò đan dược này tiêu hao thời gian cùng xúc động thiên địa linh khí. Sợ là ít nhất cũng là thất phẩm đan dược chứ. Thậm chí tiếp cận lục phẩm cũng không phải là không được. Trưởng môn liếc chéo Đồng Hạo liếc một chút, ngữ khí mang theo vị chua nói. Ha ha, may mắn, tiểu tử này khẳng định là may mắn. Đồng Hạo cười ha ha. Dưới đài, Sở Hữu nhìn về phía Tiêu Nhiên kẻ dự thi. Ánh mắt dồn dập gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên nắm ở trên tay cái kia chiếc lọ. Vừa nãy từ trong lò luyện đan thu hồi đan dược cũng ở bên trong. Chỉ cần nhìn một chút đan dược, tất cả mọi thứ liền đều có thể công bố. Trận đấu còn đang tiến hành. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn chu vi, liền đem sứ bình thả ở trước mặt trên bàn. Sau đó lần thứ hai nhắm mắt điều tức. Vừa nãy chân khí của hắn tiêu hao không ít, hiện ở muốn dành thời gian bổ sung trở về. Mắt thấy trên quảng trường không có người nào luyện đan. Này phụ trách chủ trì biến cố người chủ trì nhất thời nghiêng đầu hướng về một cái đệ tử hơi hơi ra. Hiệu dưới, đệ tử kia gật gù. Sau đó đi tới một tòa cự đại đồng trung trước mặt. Giơ lên sử mạnh mẽ đụng vào. Đùng, lanh lảnh mà lâu dài chuông vang âm thanh. Trong nháy mắt vang tận mây xanh. Các đệ tử cũng không nhịn được nín hơi ngưng thần. Yên lặng nhìn giữa trường mọi người. Ở xung quanh mấy trăm ngàn người nhìn kỹ. Mấy trăm tên trên người mặc đan tháp tiếp khách trang phục mỹ lệ nữ đệ tử chân thành đi vào giữa trường, đi tới từng người đệ tử dự thi trước mặt. Đem những người sứ bình từng cái thu hồi phóng tới tay phải lục sắc trên khay. Sau đó hướng về bình thẩm tịch đi đến. Những người sứ trên bình đã sớm tiêu ký đông đảo kẻ dự thi tên. Như vậy tùy ý thu lấy, cũng không cần lo lắng hội lẫn lộn. Tiêu Nhiên trước mặt cái kia bạch ngọc sứ bình, cũng bị một tên vóc người cao gầy nữ đệ tử thu lại. Nữ đệ tử kia còn mắt mang hiếu kỳ đánh giá liếc một chút nhắm mắt Tiêu Nhiên. Sau đó mới hướng về bình thẩm tịch đi trở về qua. Sau đó, cũng là quan trọng nhất bình thẩm thời gian. Cụ thể phán xét là từ đông đảo đan tháp trưởng lão. Cùng với một ít còn lại so sánh có uy vọng thế lực đại biểu đồng thời tạo thành. Là tuyệt đối không còn ở dối trá các loại hiện tượng. Từng cái sứ bình bị thả ở chính giữa cự đại bàn trống bên trên. Rất nhanh liền trồng chất lít nha lít nhít hơn vạn bình. Những người bình thẩm trưởng lão là từ hơn 30 vị râu tóc bạc trắng. Nắm giữ cao thâm đan đạo trình độ cao thủ tiền bối tạo thành. Mắt thấy thu thập hoàn thành. Những này bình thẩm nhóm dồn dập rời đi bình thẩm tịch. Đi tới đặt đan dược vị trí. Tiện tay cầm lấy một ít chiếc lọ kiểm tra. Có đầu tiên là vừa ngửi. Rót nữa xuất đan thuốc tới xem một chút. Có nhưng là xem qua sau khi cùng bên cạnh mặt khác mấy vị trưởng lão trao đổi ý kiến. Một ít luyện hỏng, hoặc là không hợp cách đan dược cũng trực tiếp bị loại bỏ để ở một bên. Những này bọn họ là không biết thông báo. Không phải vậy luyện chế ra những đan dược này người liền thật sự là quá mức mất mặt. Đương nhiên, cũng có một chút đan dược là vô cùng ít thấy. Sẽ khiến cho một ít các trưởng lão chú ý. Rất nhiều trưởng lão đều sẽ hạng thảo luận liên tục, cấp cho đúng trọng tâm nhất đánh giá. Đương nhiên, tình huống như thế vẫn tương đối thiếu. Trong đó còn ra hơn 100 viên thất phẩm tu luyện đan dược. Thậm chí còn có một viên đến gần vô hạn lục phẩm đan dược. Để những trưởng lão kia cũng là kinh thán không thôi. Bất quá nhiều nhất vẫn là bát phẩm đan dược. Đầy đủ hơn 6.000 viên. Dù sao tùy cơ đưa ra tài liệu chính mình tổ hợp phương pháp luyện đan luyện chế. Có thể luyện chế ra đến cũng không tệ. Bọn họ còn dám đòi hỏi càng tốt hơn phẩm chất. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Tuy nhiên thời gian đã qua như thế lâu. Thế nhưng toàn bộ trên quảng trường cũng không ai lên tiếng. Tất cả mọi người yên lặng dán mắt giữa sân. Nhìn này hơn 30 vị đang chuyên tâm bình thẩm phẩm chất đan dược lão giả. Những người dự thi kia, lại có trên mặt mang theo căng thẳng cùng với chờ đợi nhìn. Nhưng là cái trán hơi hơi thấy mồ hôi. Thậm chí mặt mang thất vọng các loại vẻ mặt cũng có. Hiển nhiên những người này đều là biết mình thành tích sẽ là làm sao. Ồ, viên thuốc này, một tên trưởng lão cầm lấy một cái bạch ngọc sứ bình. Vốn là chỉ là tùy ý quét mắt một vòng liền dự định thu hồi ánh mắt. Thế nhưng quét mắt một vòng thấy rõ đan dược sau. Ánh mắt nhưng lại cũng khó rời đi động mảy may. Nhìn kỹ một hồi lâu. Mới phát ra nghi ngờ không thôi thanh âm tới. Bên cạnh những người trưởng lão lúc này cũng chú ý tới vị này cầm trên tay đan dược. Dồn dập bốn phía. Ở đan dược mặt ngoài. Một vòng hầu như nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Như ẩn như hiện. Đan dược chỉnh thể đều là màu xám đen. Thậm chí ngay cả hương vị đều không có. Nếu không phải bên ngoài đan tích xúc chứng minh vật ấy nhất định không phải phàm phẩm. E sợ căn bản liền sẽ không có người chú ý tới loại này vẻ ngoài cực kỳ phổ thông đan dược. Đây là thất phẩm đan dược sao? Tại sao ta cảm giác thật giống không ngừng? Có chút lục phẩm đan dược cảm giác. Một bên một cái vây xem lão đầu trong mắt tinh quang lấp lóe. Vẻ mặt có chút dao động không nói chính xác nói. Phán đoán không ra đến. Cầm trên tay đan dược vị kia trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Nói xong lời nói này. Hắn còn đem đan dược đưa ra qua. Ra hiệu người khác cũng nhìn một chút. Chu vi những người trưởng lão nhất thời cũng không nhịn được nữa. Đây chính là có chứa đan uẩn đan thuốc A. Thậm chí trong bọn họ phần lớn mọi người căn bản không có năng lực luyện chế ra tới. Căn cứ ẩn chứa trong đó năng lượng. Hẳn là lục phẩm, chỉ là bên ngoài nhưng không có một chút nào ba động. Có thể thấy được dược lực nội liễm nhiều sao tinh thuần. Một vị trưởng lão tiếp nhận, dùng chân khí hơi hơi dò xét một hồi. Nhíu mày suy đoán, quả thật có chút ý tứ. Một người tiếp nhận kiểm tra một phen, tiếp theo cho dưới một người kiểm tra. Chu vi những người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì khoảng cách quá xa. Bọn họ căn bản không nhìn ra đến giữa trường đến cùng cái gì tình huống. Chỉ có thể nhìn giữa trường những người trưởng lão. Quay chung quanh một viên đan dược không ngừng lật qua lật lại tra xét. Cũng không biết rằng đang làm quan hệ kết quả. Trưởng môn, viên thuốc này ta đợi vô pháp phán xét cụ thể đẳng cấp. Còn trưởng môn định đoạt. Khoảng chừng quá thời gian một chun trà. Những lão giả kia cùng nhau nghị luận một hồi lâu. Vẫn không có kết quả. Cuối cùng một ông già chỉ được cầm lấy bạch ngọc sứ bình đi ra. Đối với thượng thủ ngồi ngay ngắn đan tháp trưởng môn chắp tay nói.